Chiến thần bất bại, chương 3484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, chống tôi thì chết. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến. Trong giây tiếp theo, toàn bộ núi Lạc Hà đã biến thành núi xác và biển máu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng luống cuống nuốt nước bọt. Quảng Lăng Tử thậm chí còn độc đoán và ngang ngược hơn Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy núi Lạc Hà biến thành một biển máu, toàn bộ võ tông rơi vào yên lặng. Huệ Mỹ không chỉ phản bội năm đại danh sơn, mà còn đứng ở phía đối lập với võ tông. Tin tức này quá chấn động, nó cũng khiến mọi người ở võ tông vô cùng khó hiểu. Sáng sớm hôm sau, Thành Kế Hào xuất hiện trong phòng khách của dinh thự. Tiêu Chính Văn không hề để tâm đến cảnh tượng xảy ra đêm qua, vẫn theo kế hoạch dẫn vợ và con gái trở về dinh thự, cả nhà vui vẻ tổ chức sinh nhật cho Khương Vi Nhan. Cậu Tiêu, Thành Kế Hào xin gặp, hơn nữa còn gửi đến cái này. Độ Thiên Chân Nhân bước vào phòng khách và đưa thiệp mời cho Tiêu Chính Văn. Hả? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, nhận thiệp mời từ tay Độ Thiên Chân Nhân. Bảo anh ta vào đi. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn lướt qua thiệp mời, ngay sau đó gật đầu với Độ Thiên Chân Nhân. Thời gian không lâu sau, Thành Kế Hào đã đi theo sau lưng Độ Thiên Chân Nhân bước vào phòng khách. Anh Tiêu, tộc trưởng nhà họ Thành mở tiệc mời người tài năng các nơi đến Thái Sơn. Đây là thiệp mời anh. Thành Kế Hào vô cùng cung kính nói với Tiêu Chính Văn. Thái Sơn, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn Thành Kế Hào. Không sai, là ở Thái Sơn, thánh huyết của Đế Tuấn sắp xuất thế. Mà lần này, người tham gia tranh đoạt không chỉ có Thế Gia Hoa Quốc chúng ta. Vì vậy, tộc trưởng đặc biệt mời mọi người tụ họp lại, rất mong anh Tiêu nể mặt. Thành Kế Hào vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn, tuy Thái Sơn không thuộc năm đại danh sơn, nhưng bất kỳ một ai là người Hoa Quốc cũng biết rõ tầm quan trọng của Thái Sơn. Nơi này là nơi bái tế trời đất của triều đại Tiên Vương. Chỉ khi Hoa Quốc gặp chuyện lớn, bái tế nói với trời cao mới có thể đi lên phong thiện đài của Thái Sơn. Mà từ Lý Đường tới nay, nhà họ Thành vẫn luôn trông nom công việc của phong thiện Thái Sơn. Người đưa thiệp mời cũng là đại diện của nhà họ Thành ở thế tục, và là tộc trưởng thế hệ này của nhà họ Thành Thành Vũ Dương. Cách chương.